Giới bi đang chấn động, hai tay Sở Mộ tiếp xúc với giới bi cũng chấn động theo. Hắn chỉ cảm thấy hai tay mình như bị hút vào, căn bản không có cách nào rút ra, phản phất như dung hợp vào làm một thể với giới bi. Một cổ lực lượng từ trong giới bi đang chấn động hiện lên, thông qua hai tay dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Đây là một cổ lực lượng khiến cho hắn có cảm giác ôn hòa, giống như mặt trời vừa mọc vậy, xua tan tất cả bóng đêm và lạnh lẽo trên mặt đất. Mang tới ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vạn vật, rất là ôn hòa. Lực lượng ôn hòa từ từ đi khắp toàn thân, khiến cho Sở Mộ cảm thấy toàn thân ấm áp, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Khí huyết càng thông thuận. Trong lúc mơ hồ, dường như gân cốt cũng tràn ngập lực lượng sinh cơ, lại được rèn luyện thêm lần nữa, trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm hữu lực. Trái tim đập cũng trở nên trầm ổn hơn. Lực lượng sinh cơ ôn hòa mà dồi dào không ngừng dũng mãnh truyền vào trong cơ thể Sở Mộ, rèn luyện khí huyết của hắn, rèn luyện gân cốt, tạng phủ, tất cả mọi thứ trên thân thể hắn. Đồng thời thần hoang kiếm nguyên cũng được rèn luyện, khôi phục. Lực lượng sinh cơ dũng mãnh tiến vào trong thế giới tinh thần, đem nguyên thần đang suy yếu bao phủ, phản phất như rót vào bên trong sinh cơ, làm cho nguyên thần suy yếu nhanh chóng khôi phục lại, trở nên no đủ, quanh thân càng tràn ngập quang mang sáng chói. Sở Mộ quên đi tất cả mọi thứ, đắm chìm dưới lực lượng của giới bi. Cổ lực lượng này gọi là thuần dương chi lực. Giữa thuần dương chi lực và thuần dương chi khí chỉ kém một chữ, nhưng mà giữa cả hai lại có khác biệt rất lớn. Nói đơn giản, thuần dương chi lực là tinh hoa của thuần dương chi khí. Là thăng hoa của nó, hiệu quả so với thuần dương chi khí còn tốt hơn gấp chục lần. Nguyên thần lực và thần hoang kiếm nguyên tiêu hao dưới thuần dương chi lực bao phủ nhanh chóng khôi phục lại, đồng thời cũng được rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Khí huyết càng thêm tinh thuần, tràn đầy. Gân cốt càng thêm cứng cỏi, có lực, tạng phủ thì có thêm sinh cơ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ nhắm hai mắt lại, trên mặt mơ hồ hiện lên một tầng thần quang, quanh thân dường như có trọng bảo vần quanh. Khác với cảm giác của Sở Mộ lúc này. Những người khác trong Huyền Dương Điện chỉ cảm thấy cả tòa Huyền Dương Điện khẽ chấn động, khiến cho mặt đất dưới chân bọn họ bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Huyền Dương Điện sắp sập sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửa điện, các cường giả thánh cấp trung giai, thánh cấp cấp thấp của các tộc không có cách nào rời đi bị kinh động. Không biết chuyện gì khiến cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Không biết vì sao Huyền Dương Điện lại chấn động, cũng không biết kế tiếp, thứ chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Đế Sa Ngọc của Đế Sa tộc, đám người phá thiên, cung ngạo chân đã sớm được các cường giả thánh cấp cao giai trong tộc hoặc là trong tông môn dùng bí bảo tăng phúc, mạnh mẽ xé rách không gian Huyền Dương Điện mang đi. Những người ở lại dường như đã bị bỏ rơi. Rốt cuộc Huyền Dương Điện đang chấn động cũng ngừng lại. Trong giới bi điện, Sở Mộ thu hồi hai tay, miệng mỉm cười. Trò chơi bắt ba ba trong rọ rốt cuộc cũng bắt đầu. Cửa điện đóng chặt, không còn chỗ nào có thể đi. Khí tức áp lực tràn ngập trong đám người, khiến cho sắc mặt mỗi một người đều vô cùng ngưng trọng. Đến bây giờ mọi người hoàn toàn vững tin giới bi đã bị người ta luyện hóa. Huyền Dương Điện cũng bị người ta nắm giữ. Chuyện kế tiếp rất khó đoán trước được. Vừa nghĩ tới kết quả khó dự liệu, trong lòng mỗi một người đều cảm thấy nặng trịch, hô hấp cũng có chút khó khăn. Luyện hóa giới bi được 10 thành, Sở Mộ không chỉ có nắm giữ giới bi điện, cũng triệt để nắm giữ Huyền Dương giới. Chỉ cần ý niệm khẽ động, tất cả mọi thứ trong Huyền Dương giới đều hiện lên rõ ràng trong mắt Sở Mộ, bị hắn cảm giác được. Tại một góc ở cách xa Huyền Dương điện, nơi này vốn một mảnh trống trải, lúc này đột nhiên có tiếng rít vang lên, khí lưu màu đỏ nhanh chóng lưu động. Trong nháy mắt tạo thành một vòng khí xoáy, nhanh chóng hấp thu dương khí rời rạc bốn phía, làm bản thân lớn hơn, biến thành một cơn lốc dương khí. Trong tiếng rít mạnh mẽ, nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó ở bên trong cơn lốc dương khí kia sinh sôi ra từng đạo dương khí chi nhận. Theo cơn lốc không ngừng cắt qua, vô cùng sắc bén, đem một tảng đá lớn cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt, khối cự thạch kia dưới dương khí chi nhận cắt, lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lại bị cơn lốc cuốn qua, tức thì hóa thành bụi phấn. cơn lốc dương khí lại chuyển đổi, giống như được một bàn tay vô hình to lớn xoa nặng. Trong nháy mắt bị ép chặt, biến thành một đạo khí nhận màu đỏ nhạt dài mấy chục trượng, xé rách không gian, dùng tốc độ không có cách nào hình dung được, chém về phía trước. Trong nháy mắt đạo khí nhận này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại dấu vết đang chậm rãi tiêu tán trong không khí. Uy lực của một đạo khí nhận này đủ để chém giết thánh cấp thất tinh tầm thường. Sở Mộ thầm nghĩ. Ý niệm lại khẽ động. Dương khí hội tụ, ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, trừ màu sắc ra, ngoại hình giống như mãnh hổ bên ngoài, trông rất sống động. Tư thế như mãnh hổ xuống núi, cũng phát ra tiếng hổ gầm kinh người. Mãnh hổ bắt đầu chạy như điên, trong lúc nó chạy, thân thể lại biến đổi, biến thành một đầu hùng ưng bay lượn trên bầu trời, phản phất như phát hiện con mồi rồi lao xuống chụp. Nhoáng cái lại biến thành một đầu cự mãng, nhanh chóng chạy trên mặt đất. Đại hùng, cự viên, giao long, đại bàng. Từng loại linh khí do dương khí ngưng tụ mà thành, mỗi một loại linh thú trừ màu sắc ra đều giống như linh thú chính thức. Một lúc lâu sau Sở Mộ mới chơi chán. Loại cảm giác này thực sự quá bay bổng. Nắm giữ cả tiểu thế giới, hắn chính là chủ của cả thế giới này, là chúa tể. Trong huyền dương giới, chỉ sợ cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng không làm gì được ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Bất quá dùng thực lực của ta bây giờ, trong huyền dương giới, muốn giết chết cường giả thánh cấp cửu tinh cũng không dễ dàng. Nếu là tuyệt thế cường giả mà nói, có huyền dương giới cũng không làm gì được đối phương. Thực lực của tuyệt thế cường giả vượt qua thánh cấp cửu tinh, vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn chỉ cần tay không cũng đã có thể mạnh mẽ xé rách không gian trong tiểu thế giới. Tạo thành phá hoại rất lớn đối với tiểu thế giới. Đương nhiên tiểu thế giới không có cách nào đối phó với tuyệt thế cường giả như vậy. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Có huyền dương giới, về sau mang về, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chân kiếm tông. Bất quá đó là chuyện sau này. Sau khi triệt để nắm giữ thực lực huyền dương giới, mục tiêu của Sở Mộ chính là chuẩn bị đối phó với đám cường giả thánh cấp các tộc không có cách nào rời khỏi huyền dương điện. Đại bộ phận là thánh cấp cấp thấp, một phần nhỏ là thánh cấp trung giai. Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ trêu đùa một phen trước. Nhưng mà Sở Mộ lại không có loại yêu thích này, cũng không có tâm tư như vậy. Trong giới bi, vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt. Ý niệm khẽ động. Chỗ cửa huyền dương điện có từng đạo khí nhận màu đỏ nhạt ngưng tụ, đây là thuần dương khí nhận. Mỗi một đạo khí nhận màu đỏ đều tản mát ra phong mang kinh người, khiến cho mỗi một người biến sắc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, khí nhận bắn ra, chém về phía các cường giả dị tộc. Những cường giả dị tộc này muốn né tránh lại phát hiện ra không biết từ lúc nào thân thể mình bị một cổ lực lượng vô hình trói chặt, căn bản không thể nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo khí nhận chém tới. Trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Không có cách nào nhúc nhích, ngay cả âm thanh cũng không thể nào phát ra. Tiếng phốc phốc vang lên, khí nhận chém giết tới. Lại một dị tộc dưới khí nhận bị chặt đầu. Một đạo ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ kịp thời thu tay lại, không có cắn nát những nguyên thần này, ngược lại còn đem cái đầu đã bị chặt cuốn tới cửa điện. Trong nháy mắt, 200-300 cái đầu lâu bay lượn, cảnh tượng kia quả thực giống như quỷ, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Lại khiến cho những người còn chưa bị công kích sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trong lòng run rẩy không thôi, hai chân cũng run lên. Người là giao thất, mình là thịt cá, tình thế không ủng hộ bản thân. Để giới chỉ không gian của các ngươi lại, như vậy còn có thể còn sống rời đi. Một đạo thanh âm vang lên. Làm cho không ai có thể phân biệt ra, vô cùng phiêu hốt, hư ảo, không biết rốt cuộc là ai đang nói. Những người còn sống này đều là nhân tộc, không có quen biết với Sở Mộ. Đây là những cường giả thánh cấp nhân tộc trước đó không có bất kỳ xung đột nào với Sở Mộ. Nếu như là đồng tộc, tự nhiên Sở Mộ không muốn làm suy yếu đi lực lượng nhân tộc. Trừ phi là người có cừu oán với hắn. Đương nhiên, chuyện sau này cũng khó mà nói trước được. Bất quá sau này thực lực hắn càng cường đại hơn. Chỉ là thánh cấp tứ tinh và thánh cấp cấp thấp không đáng để lo. Ngược lại, cường giả thánh cấp lục tinh trung giai trước đó qua sông đoạn cầu với Sở Mộ, lúc Sở Mộ luyện hóa giới bi đã vận dụng ác chủ bài rời khỏi đây. Bất quá chỉ cần vẫn ở trong Vạn Cổ Thánh Thành, có lẽ Sở Mộ còn có thể gặp lại đối phương. Trước đó, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Làm cho bản thân càng thêm cường đại, mới có thể khiến cho đám người kia có giáo huấn sâu sắc. Số nhân tộc còn lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt biến hóa bất định. Cuối cùng đại bộ phận người gỡ giới chỉ không gian trên tay mình xuống. Giải trừ nhận chủ, tuy rằng cảm thấy đau xót không dứt, nhưng mà chung quy so với việc không còn mạng còn tốt hơn. Một phần nhỏ cảm thấy không cam lòng, cảm thấy mình khổ cực tranh đoạt thu hoạch như vậy cuối cùng lại chấp tay dâng cho người khác, bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Tự nhiên Sở Mộ cũng không phải là người nhân từ nương tay, hắn trực tiếp chém giết hai người, giết gà dọa khỉ. Có tiền lệ, những người không muốn kia cũng chỉ có thể thuận theo mà thôi. Cửa Huyền Dương Điện mở ra. Lập tức rời khỏi Huyền Dương Điện, nếu không giết không tha. Thanh âm phiêu hốt kia vang vọng, ẩn chứa sát cơ kinh người. Thanh âm vừa dứt, các cường giả thánh cấp nhân tộc còn sống cơ hộ đều phóng tới cửa điện, lao ra khỏi Huyền Dương Điện, chạy tới lối ra khỏi Huyền Dương Giới. Chuyến đi Huyền Dương Giới này không những không kiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn lo lắng Hải Hùng. Đây tuyệt đối sẽ là phần ký ức khó quên của bọn hắn. Hơn 200 cái đầu khác nhau tạo thành hình trong một tòa thiên điện của Huyền Dương Điện, có một đạo thân ảnh thoáng hiện, nhìn thấy đám đâu lâu kia, Sở Mộ cũng có chút cảm giác sởn hết gai ốc. Nhất là những đầu lâu này còn chưa có chết thực sự, nguyên thần vẫn còn có năng lực suy nghĩ. Con mắt cũng có thể chuyển động, đều mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bộ dáng kia giống như muốn nuốt luôn Sở Mộ vậy. Có vĩnh hằng kiếm ý tọa trấn, toàn bộ sợ hãi bị xóa bỏ. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, dùng lực lượng của Huyền Dương Giới, trực tiếp nghiền nát hơn 200 cái đầu này, hóa thành tro tàn, chỉ để lại hơn 200 nguyên thần bị trói buộc trong thiên điện. Trong đầu Sở Mộ lóe lên linh quang cho nên mới muốn lưu lại những nguyên thần này. Hắn cũng không biết lưu lại nguyên thần này có tác dụng gì. Có lẽ về sau sẽ có công dụng khác. Bất kể nói thế nào, hơn 200 nguyên thần này coi như là chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Dùng lực lượng Huyền Dương Giới, phong tỏa tòa thiên điện này. Trừ phi có được lực lượng đối kháng với lực lượng của Huyền Dương Giới, nếu không chỉ có nhận được sự đồng ý của Sở Mộ mới có thể tiến vào bên trong. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Thu hoạch hiện tại tăng thêm trước kia tổng cộng có 800 giới chỉ không gian. Những người này đều tiến vào Huyền Dương Điện trong Huyền Dương Giới, tăng thêm những thu hoạch hắn thu được trong Vạn Cổ Thánh Thành, trong mỗi một giới chỉ trữ vật đều có bảo vật giá trị xa xỉ. Sở Mộ đem toàn bộ những thứ trong giới chỉ không gian lấy ra, đặt ở trong một tòa thiên điện, phân loại, sắp xếp. Thuần dương thạch đặt ở một chỗ, từng đống từng đống. Mỗi một đống thuần dương thạch đều có hơn 10 vạn khối, trước sau chất đống, nối tiếp nhau. Cuối cùng, khoảng chừng 50 đống thuần dương thạch, tính toán ra cũng tầm 500 vạn. Ngoài số thuần dương thạch tới 500 vạn ra, Sở Mộ còn tìm được một loại bảo vật cùng loại với thuần dương thạch, nhưng so với thuần dương thạch còn cao cấp hơn. Toàn thân màu đỏ, óng ánh, sáng long lanh, giống như là hồng bảo thạch, mặt ngoài ấm áp, bên trong ẩn chứa lực lượng nóng bỏng kinh người. Đây là kết tinh của thuần dương chi khí, là thuần dương kết tinh. So với thuần dương thạch còn cao cấp hơn rất nhiều. Bên trong mỗi một khối thuần dương kết tinh, số lượng thuần dương chi khí ẩn chứa chỉ sơ còn gấp ngàn lần thuần dương thạch. Độ tinh thuần của nó cũng gấp ngoài 10 lần thuần dương chi khí trong thuần dương thạch. Nói ngắn gọn, giá trị của một khối thuần dương kết tinh tối thiểu cũng hơn vạn khối thuần dương thạch, lại là loại có tiền cũng không mua được. Số lượng thuần dương kết tinh còn xa không bằng thuần dương thạch. Bất quá cũng có mấy ngàn khối, tính toán ra chẳng khác nào mấy ngàn vạn khối thuần dương thạch, giá trị càng lớn hơn. Thuần dương kết tinh này đương nhiên khiến cho Sở Mộ ngoài ý muốn, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Trừ thuần dương thạch và thuần dương kết tinh ra Sở Mộ còn thu hoạch được không ít đan dược. Những đan dược này đại bộ phận thuộc về chủ nhân trước đó. Một phần nhỏ là thu hoạch sau khi tiến vào Vạn Cổ Thánh Thành. Có một ít là thu được sau khi tiến vào Huyền Dương Điện. Bất quá hiện tại tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Sở Mộ. Trừ đan dược ra, còn có rất nhiều linh dược. Tối thiểu cũng là linh dược vạn năm, toàn bộ đều đạt được trong vạn cổ thánh thành. Đan dược, linh dược, còn có khoáng thạch. Trong đó đại bộ phận chiến lợi phẩm vô dụng với Sở Mộ. Nhưng mà đối với Chân Kiếm Tông mà nói, lại có tác dụng rất lớn. Có thể dùng làm vật tư cần thiết cho Chân Kiếm Tông phát triển, giá trị không nhỏ. Còn nữa, muốn mở linh trì cũng tiêu hao một lượng lớn bảo vật. Linh trì hiện tại đã vô dụng với Sở Mộ. Bởi vì linh trì chỉ có thể áp dụng với tu luyện giả dưới vạn cổ cảnh, Sở Mộ cũng định sau khi trở lại Chân Kiếm Tông sẽ đem linh trì coi như là một loại ban thưởng. Để cho đệ tử kiệt xuất của Chân Kiếm Tông có cơ hội tiến vào tu luyện. Kể từ đó, bảo vật cần thiết của mỗi lần mở linh trì đều tốn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Sở Mộ bỗng nhiên cảm thấy chiến lợi phẩm phong phú trước mắt dường như có chút không đủ. Còn cần thêm nữa mới được. Sau khi mọi người rời khỏi giới môn Huyền Dương giới, cửa đã bị đóng lại. Người từng tiến vào Huyền Dương giới, lại còn sống rời đi, có người thì đặt trong lòng, có người dường như đã quên đi chuyện bên trong, nhưng có người khó có thể quên được. Rốt cuộc là người nào luyện hóa giới bi, đạt được Huyền Dương giới? Những người như vậy thầm hận không thôi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Từng gương mặt hiện lên trong đầu bọn họ, trí nhớ của cường giả thánh cấp hết sức kinh người. Thứ mà bọn hắn nhìn qua, trong thời gian ngắn cũng có thể nhớ lại được. Khoảng thời gian ngắn này không phải là ngày một ngày hai, mà là dùng đơn vị tháng. Dù sao đối với cường giả thánh cấp mà nói, một năm cũng không tính là lâu. Kết hợp với nhìn thấy những người rời khỏi Huyền Dương Điện, cuối cùng cũng không có cách nào phỏng đoán ra rốt cuộc là ai đã luyện hóa giới bi và nắm giữ Huyền Dương giới. Bất quá có một ít người suy nghĩ, hẳn là nhân tộc. Bằng không bọn hắn không có khả năng còn sống rời đi. Người dị tộc lại bị giết chết toàn bộ như vậy. Huyền Dương giới đối với cả vạn cổ thánh thành mà nói chỉ là một cơ duyên, chỉ là một phần nhỏ trong đó. Còn không có cách nào làm ảnh hưởng tới cả vạn cổ thánh thành. Thậm chí ngay cả trung tâm cũng không được tính. Giống như là một giọt nước trong biển rộng vậy, cho dù rơi xuống, bắn tung tóe cũng không thể tạo thành bọt nước gì. Người tiến vào Huyền Dương giới tranh đoạt bất quá chỉ là một phần nhỏ trong số cường giả tiến vào vạn cổ thánh thành mà thôi. Chuyện đã qua, những người còn sống cũng không muốn rời đi như thế này. Những cường giả thánh cấp cao giai hoặc là thiên tài các tộc liên tục đi về phía trung tâm, muốn tranh đoạt cơ duyên khác. Mà ở trong Huyền Dương giới, toàn bộ các cường giả thánh cấp thấp, thánh cấp cao giai đều bị đoạt vật tư trên người, trong lòng vô cùng không cam lòng. Không muốn cứ xám xịt rời khỏi vạn cổ thánh thành như vậy. Bọn họ cũng đi tới trung tâm, muốn tìm kiếm cơ duyên khác, nếu không được thì cũng phải kiếm được các bảo vật khác. Sở Mộ đạt được Huyền Dương giới nhưng cũng không lập tức rời khỏi Huyền Dương để thăm dò vạn cổ thánh thành. Đạt được Huyền Dương giới là một loại cơ duyên của hắn. Tự nhiên Sở Mộ sẽ không buông tha cho cơ duyên khác. Bất quá hắn đã hiểu rõ tai hại của mình, đó là thực lực còn chưa đủ cường đại. Muốn tăng thực lực lên hiện tại còn có một loại phương pháp, đó là tăng tiến tu vi lên. Từ niết bàn cảnh cho tới vạn cổ cảnh là lột xác từ bản chất. Là tăng trưởng tu vi cực lớn, cũng là thực lực bắt đầu tăng vọt. Tu vi của Sở Mộ đã là niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong, vốn nếu không phải hắn củng cố tu vi thì sau khi đạt tới cực hạn hắn đã trùng kích vạn cổ cảnh. Sau khi tiến vào Huyền Dương giới, không ngừng hấp thu dương khí rèn luyện kiếm nguyên, khí huyết và nguyên thần của bản thân, khiến cho bản thân lớn mạnh. Sau khi tiến vào Huyền Dương điện, lại hấp thu thuần dương chi khí, hiệu quả rèn luyện quá rõ ràng. Nhưng mà những thứ này còn chưa đủ, vẫn còn có chút chênh lệch. Vào thời khắc cuối cùng, khi Sở Mộ thành công luyện hóa 10 thành giới bi. Lực lượng thuần dương từ giới bi truyền lại làm cho thân thể Sở Mộ được lực lượng thuần dương không ngừng rèn luyện. Ngay cả nguyên thần cũng là như vậy. Khí huyết càng thêm tràn đầy, trong lúc mơ hồ có một tia quang mang màu vàng lập lòe. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng mà lực lượng khí huyết so với trước khi được rèn luyện còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Tổng lượng thần hoang kiếm nguyên không có tăng lên. Độ tinh thuần lại tăng lên một lần, càng thêm ngưng tụ. Mà nguyên thần cũng được rèn luyện một phen, trở nên càng thêm ngưng tụ. Bên ngoài nguyên thần được một tầng quang mang màu đen nhàn nhạt, sáng bóng bao phủ, quang mang này cũng nồng đậm hơn không ít. Nói một cách trực quan, trải qua lực lượng thuần dương rèn luyện, một thân thực lực sở mộ lại tăng lên vài phần, càng cường đại hơn. Hơn nữa đã chính thức đạt tới cực hạn. Cực hạn của Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong là cực hạn của Niết Bàn cảnh. Đây là lúc hắn nên trùng kích vạn cổ cảnh. Trong cả huyền dương giới chỉ có một mình hắn. Giới môn đã đóng, coi như là tuyệt thế cường giả cũng rất khó tiến vào huyền dương giới, trừ phi là cường giả tinh thông đạo không gian. Vạn cổ thánh thành, tuyệt thế cường giả không có cách nào tiến vào. Hiện tại sở mộ vô cùng an toàn, không cần lo lắng lúc trùng kích vạn cổ cảnh sẽ tạo thành chấn động quá lớn mà mang tới nguy cơ trí mạng. Một lần nữa tiến vào giới bi điện, đây là trung tâm của huyền dương điện cho nên thuần dương chi khí ở nơi này vô cùng nồng đậm. Tuy rằng đã đạt tới cực hạn, nhưng mà sở mộ vẫn cần điều chỉnh một phen, đem tinh khí thần điều tức tới đỉnh phong. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai mắt sở mộ mở ra, trong mắt bắn ra quang mang kinh người, như thần kiếm, xuyên thủng hư không. Vạn cổ cảnh. Thầm nghĩ một tiếng, một chút rung động trong lòng biến mất. Vạn cổ cảnh, tiến vào cấp độ thánh cấp là một cấp độ hoàn toàn mới, thực sự trở thành cường giả, chính thức bước vào sân khấu của cường giả. Không thành vạn cổ cảnh, vĩnh viễn không hiểu được sân khấu của cường giả chính thức. Hôm nay trải qua mấy trăm năm tu luyện, lần lượt chiến đấu, giết chóc, lần lượt cận kề với cái chết. Rốt cuộc sở mộ cũng đi tới một bước này. Vạn cổ cảnh. Hít sâu một hơi, tất cả tạp niệm bị bài trừ. Trong lòng một mảnh không minh, không có chút gợn sóng nào, tâm thần yên tĩnh. Tâm thần đang không ngừng co rút lại, phản phất như hóa thành một vòng xoáy, tốc độ xoay tròn trở nên nhanh hơn, phương hướng xoay tròn là ngược kim đồng hồ. Toàn bộ lực lượng tinh thần đều bị hấp thu vào, rót vào bên trong hư vô. Tâm thần giống như biến mất không thấy gì nữa, ý thức của sở mộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong một mảnh hư vô, một phiến bóng đêm, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, duy chỉ có bóng đêm trở thành vĩnh hằng. Nguyên thần tĩnh lặng, giống như mất đi linh tính, máu tươi dừng chảy, khí tức trở nên lặng lẽ rồi biến mất. Cả thân thể mất đi sinh cơ. Từ Niết Bàn cảnh đột phá lên vạn cổ cảnh, từ xưa tới nay gọi là vạn cổ kiếp. Vạn cổ kiếp phân thánh phàm, vạn cổ là thánh, Niết Bàn là phàm. Đây là một lần lột xác tính mạng, là huyết mạch thăng hoa. Là linh hồn bay vọt. Từ sau này sẽ thoát khỏi thân thể phàm tục, bước vào cấp độ tính mạng cao hơn. Có được lực lượng cường đại hơn. Đồng thời đây cũng là một lần đột phá khó khăn nhất. Rất khó, so với Niết Bàn kiếp còn khó khăn hơn gấp chục lần. Càng nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Sau khi vượt qua, từ nay về sau tính mạng sẽ hoàn toàn bất đồng. Không vượt qua được thì chỉ có thể trở thành một thành viên trong vô số chúng sinh thất bại, mang theo tràn ngập không cam lòng và tiếc nuối chết đi, bị người ta quên đi. Trở thành khách qua đường trong thế giới này. Sở mộ có lòng tin vượt qua vạn cổ kiếp, trở thành cường giả thánh cấp. Nhưng mà quá trình gian nan trong đó hắn vẫn không thể né tránh được. Thân thể phản phất như mất đi sinh cơ, linh tính của nguyên thần dường như cũng chết lặng, chỉ còn lại một điểm linh quang. Di chuyển trong bóng đêm hư vô vĩnh hằng kia. Bay lượn, sở mộ cũng không biết trải qua bao lâu. Bởi vì trong bóng đêm hư vô vĩnh hằng này hắn không có cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Giống như thời gian ở nơi này bất động, không có trôi qua vậy. Đây là khúc dạo đầu của vạn cổ kiếp, một thân lực lượng, kể cả nguyên thần cũng hoàn toàn yên lặng. Tịch diệt, chỉ còn lại có một chút linh quang, bảo vệ chặt điểm linh quang này. Tìm được lối ra trong bóng đêm hư vô vĩnh hằng này. Một khi lao ra mới chính thức dẫn động vạn cổ kiếp, khiến cho tính mạng lột xác. Không cảm nhận được thời gian, cũng chỉ có một chút ý thức hóa thành một điểm linh quang tìm kiếm lối ra trong bóng tối. Giống như không biết mệt mỏi, nhưng mà lại cảm giác được mệt mỏi. Lực lượng linh hồn của sở mộ vốn rất cường đại, so với tu luyện gãi khác đã sớm ngưng tụ thành nguyên thần. Lúc này một điểm linh quang của hắn so với những tu luyện giả khác lúc vượt vạn cổ kiếp còn cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Bởi vậy càng không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, tốc độ nhanh hơn, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Đây là khúc dạo đầu của tiến hóa, tìm kiếm đường ra của mình trong hư vô mênh mông. Bên ngoài, thân thể Sở Mộ giống như mất đi hơi nước, làn da vốn trơn bóng, no đủ trở nên ảm đạm, xuất hiện nếp nhăn. Nếp nhăn xuất hiện, làn da trở nên đen, héo hon như là gốc cây già. Trong thế giới tinh thần, nguyên thần héo rút, hai đạo vĩnh hằng kiến hồn đang héo rút. Lực lượng quy tắc thiên địa bốn phía cũng héo rút lại, giống như là cỏ xanh bị lấy ra nước trong người ra, trở nên khô héo. Chỉ cần hơi động chút sẽ nghiền nát, tan thành mây khói. Lúc này Sở Mộ đang ở thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như ở bên ngoài hắn phải chuẩn bị đầy đủ mới dám trùng kích vạn cổ cảnh. Nhưng mà lúc này lại ở trong huyền dương giới, hắn là chủ nhân của huyền dương giới cho nên vô cùng an toàn. Không ngừng bay lượn, linh quang của Sở Mộ khẽ dừng lại. Hắn có chút cảm giác, chợt lại thay đổi phương hướng, nhanh chóng đi theo phương hướng cảm giác. Không bao lâu sau đã thấy một chút ánh sáng. Đó là nơi thoát ra. Vọt tới chỗ ánh sáng, giống như tiến vào một thế giới mới, bóng tối bị diệt hết, chỉ còn lại thế giới mới kỳ quái kia. Lúc này nguyên thần của Sở Mộ đã héo rút tới tận cùng. Tất cả lực lượng trong thế giới nguyên thần cũng theo nguyên thần héo rút tới mà giảm tới mức ta gian cùng. Mà thân thể của Sở Mộ cũng như vậy. Chỉ cần có chút ngoại lực quấy nhiễu, đụng vào sẽ làm cho thân thể của Sở Mộ, thậm chí là thế giới tinh thần không thể khép lại, bị trọng thương. Muốn có thu hoạch lớn thế nào thì phải một cái giá tương ứng. Đây là chân lý trong thiên địa, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh. Vạn cổ kiếp phân thánh phàm, vượt qua thì thành thánh, không vượt qua được thì lại ở phàm, biến mất trong hậu thế. Nếu là một lần lột xác tính mạng, huyết mạch thăng hoa, linh hồn bay vọt, thay đổi thật lớn như vậy tự nhiên độ khó của quá trình này cũng rất là dọa người. Nếu như có người nhìn thấy Sở Mộ bây giờ tuyệt đối sẽ bị dọa cho tới mức sợ hãi kêu to một tiếng. Khó có thể tưởng tượng được người đang ngồi xếp bằng lại là Sở Mộ. Khi một điểm linh quang của Sở Mộ từ trong bóng tối vĩnh hằng lao ra, xông vào trong thế giới kỳ quái, giống như xuyên việt vào một thế giới khác thì lại một lần nữa trở về trong tâm thần. Tâm thần khô kiệt giống như lại được trót vào lực lượng, bắt đầu phục hồi. Lực lượng tinh thần phục hồi, thuần dương chi khí trong giới bi điện cũng bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn tới, nhanh chóng chảy xuôi. Ngay sau đó, thuần dương chi khí ngoài thuần dương điện cũng liên tục bị dẫn dắt tới. Tất cả thuần dương chi khí trong thuần dương điện đều bị dẫn động, nhanh chóng hội tụ tới. Ngoài huyền dương điện, trong huyền dương giới, tất cả dương khí dường như cũng bị hấp dẫn, liên tục tuôn về phía huyền dương điện. Sau khi tiến vào trong huyền dương điện, lại nhanh chóng bị áp súc, rèn luyện, biến thành từng đạo thuần dương chi khí tinh thuần, bổ sung tiêu hao của thuần dương chi khí tinh thuần trong huyền dương điện, đồng thời không ngừng phóng về phía giới bi điện mà đi. Huyền dương giới mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng mà dương khí bên trong thai nghén vô số năm, vô cùng nồng đậm, tinh thuần. Mà trong cả huyền dương giới cũng chỉ có một mình Sở Mộ độ vạn cổ kiếp, năng lượng tiêu hao đối với cả huyền dương giới mà nói chỉ là một bộ phận không có ý nghĩa mà thôi. Tích lũy của ta đã đạt tới cực hạn, nơi này vừa vặn thích hợp với đột phá. Cổ Loạn không nói. Tích lũy của ta cũng đạt tới cực hạn, bất quá ngươi đột phá trước. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Chờ sau khi ngươi đột phá lại hộ pháp cho chúng ta. Dương Chiến Thiên nói. Vạn cổ thành thánh, niết bàn là phàm. Giữa thánh và phàm sai biệt thực lực quá lớn. Chờ khi ta trở thành vạn cổ cảnh, trở thành thánh cấp. Khi gặp lại Sở Mộ nói không chừng có thể ngăn cản hắn một chút. Luyện Hồng Vân có chút đắc ý cười nói. Nói không chừng lúc đó Sở Mộ cũng đạt tới vạn cổ cảnh. Dương Chiến Thiên đột nhiên nói ra một câu khiến cho Luyện Hồng Vân nghẹn họng. Sao ngươi không im lặng một chút đi? Để cho ta tưởng tượng một chút không được sao? Luyện Hồng Vân nghiêm túc nói. Cổ Loạn không cười cười, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Ba người bọn hắn ở trong thâm lam thế giới đạt được rất nhiều kỳ ngộ, căn cơ bản thân lại vững chắc, thâm hậu, thiên phú mạnh mẽ, cho nên thực lực so với lúc trước còn mạnh hơn. Hiện tại tiến vào trong vạn cổ thánh thành, rốt cuộc cũng tới lúc đột phá. Vạn cổ cảnh, phân thánh phàm A. Là thánh hay là phàm đành phải trông vào lần này. Huyền dương giới, phong vân động. dương khí hóa thành cơn lốc lan tràn tới, vây quanh bốn phía Huyền Dương Điện, không ngừng rót vào trong Huyền Dương Điện. Chuyển hóa thành thuần dương chi khí mà chỉ Huyền Dương Điện mới có, lại không ngừng tuôn về phía giới bi. Trong giới bi điện, từng đạo thuần dương chi khí không ngừng hội tụ, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong giới bi, bị giới bi luyện hóa, chiết xuất, rèn luyện, hóa thành từng đạo thuần dương chi lực. Thân thể héo rũ, khô quắc của Sở Mộ bị từng đạo thuần dương chi lực trót vào.